Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3, chương 99, Đại ca và Đại tẩu, góc truyện audio.com, không giống như Sơn Thôn yên tĩnh với tiếng ve và ếch kêu, Lâm Thủy Trấn rõ ràng mang hơi thở của chốn phàm trần. Buổi tối, Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường nghe ám vệ nhỏ giọng nói chuyện trên nóc nhà, thấy những ngày trước còn ảo mộng hơn cả một giấc mơ. Ngủ đi, Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. Chíp, cục bông nhảy lên, hớn hở ngồi xổm trên chăn, đôi mắt hạt đậu cực kỳ long lanh. Tần Thiếu Vũ nhướng mày, vừa định ném nó xuống thì Thẩm Thiên Lăng đã đẩy Tần Công Chủ ra ôm Tiểu Phượng Hoàng lăn vào tường. Chíp, cục bông cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, lông vũ thơm ngào ngạt mềm mại bồng bềnh vừa được ám vệ tắm cho. Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, rất dịu dàng. Tần Công Chủ ngứa mắt vì vậy ôm Thẩm Thiên Lăng từ phía sau. Lăng nhi, hừ, giọng Thẩm Thiên Lăng hơi lười biếng, Tần Thiếu Vũ ôm hắn càng chặt hơn, chúng ta không cần con trai có được không? Thẩm Thiên Lăng, đây là chủ đề quỷ quái gì thế? Cục bông há mỏ ngáp một cái, nhìn ngây ngô, ngu ngốc lại vô tội. Không được, Thẩm Thiên Lăng rất có lập trường, lúc ngủ không được ôm nó. Tần Thiếu Vũ xách cổ cục bông lên, Thẩm Thiên Lăng khẩn trương hỏi, ngươi muốn đem nó đi đâu? Tần Thiếu Vũ vung lên một trường, ngói trên nóc nhà lập tức bị vạch ra một miếng, một giây sau cục bông lấy tư thế của hỏa tiễn mà bay ra ngoài. Ám vệ vội vàng buông xuống hạt dưa, vội vàng vươn tay đón lấy. Thẩm Thiên Lăng, vẻ mặt Tần Thiếu Vũ thản nhiên, đè Thẩm Thiên Lăng ra hôn. Ám vệ quyết đoán bịt miếng ngói kia lại, không thể nhìn nha sẽ đau mắt hột, khung cảnh bất chợt thay đổi, cục bông lúc đầu hơi bối rối một chút, sau đó há mỏ muốn ăn hạt dưa. Ám vệ ngồi thành một vòng tròn bày tỏ hoan nghênh với nó, thầm cảm thán thật là mô ê. Quả thật y chang phu nhân, vừa nhìn đã biết ruột thịt. Thật đáng giá vỗ tay khen ngợi một phen. Trong phòng, Thẩm Tiểu Thụ đang nổi giận đùng đùng trách móc nam nhân của hắn. Ngươi hơi quá đáng, thế mà ném con trai ra ngoài, tình cha con thắm thiết đâu rồi, không cho ngươi ôm người khác ngủ. Tần Thiếu Vũ nắm đầu ngón tay Thẩm Thiên Lăng, chim cũng không được. Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết dùng biểu cảm gì đối mặt hắn. Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng, ngủ ngon, mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Thiên Phong và Diệp Cẩn. Mang con trai đi chung, Thẩm Thiên Lăng nói. Tần Thiếu Vũ hung hăng cắn lên cổ hắn một chút, Thẩm Thiên Lăng thức thời ngậm miệng. Thiếu hiệp, cách ghen của ngươi thật vô cùng ấu trĩ. Vì không chắc bên trong thành có mật thám của ma giáo hay không, đến tận trạng vạng hôm sau, Tần Thiếu Vũ mới dẫn Thẩm Thiên Lăng ra khỏi thành, chạy đến thôn nhỏ ở hướng bắc. Đạp thuyết bạch bốn vó chạy nhanh, nửa đêm đã tới nơi. Một tiểu viện trắng đen thấp thoáng trong rừng cây, nhìn rất thanh nhã. Đại ca, Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống ngựa chạy vào trong. Lăng nhi, Thiếu Vũ. Thẩm Thiên Phong nghe được động tĩnh từ trong nhà bước ra, không chỉ toàn thân thơm ngát mà trên chiếc áo màu thiên thanh cũng đầy son phấn, còn lộ ngực ra, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác. Thẩm Thiên Lăng hơi sừng sốt, đây là tạo hình kỳ lạ gì vậy? Ánh mắt Tần Thiếu Vũ cũng khó diễn tả thành lời. Vào nhà rồi nói, Thẩm Thiên Phong rõ ràng rất vô lực, là Diệp Cốc Chủ làm hả? Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi nhỏ, sau đó trong phòng có tiếng người giận dữ nói, không phải, Thẩm Thiên Lăng, không. Góc truyện audio.com, phải ngươi, chẳng lẽ là quỷ? Tần Thiếu Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra, trêu chọc. Diệp Cẩn nằm trên giường, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ khí phách. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn hộp son phấn lật úp trên mặt đất, Thẩm Thiên Lăng thực sự không hiểu nổi. Diệp Cẩn đằng đằng sát khí nói, hắn muốn lão tử giả gái. Vừa nói xong, Thẩm Thiên Lăng lập tức sợ ngây người. Hắn lập tức dùng ánh mắt oa hóa ra, ngươi có sở thích cosplay biến thái như thế, khẩu vị thật nặng, nhìn đại ca hắn. Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cốc đầu Thẩm Thiên Lăng một cái, đầy kiềm nén mà gào lên. Nghĩ gì thế, ta không đồng ý. Diệp Cẩn rất hung dữ. Thẩm Thiên Lăng cũng gật đầu, đúng, không thể đồng ý, hắn thích mặc thì cứ để hắn mặc. Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi. Thẩm Thiên Phong trừng Diệp Cẩn, Diệp Cẩn không chút khách khí trừng trở lại, ta cũng không đồng ý. Thẩm Thiên Phong quả thật ngứa răng, ngươi muốn đưa Diệp Cẩn ra khỏi thành sao? Tần Thiếu Vũ nhìn ra manh mối, Diệp Cốc Chủ tức giận dùng chăn trùm đầu, Thẩm Thiên Phong gật đầu, vài ngày trước hắn bị chim báo tang gây thương tích độc trên người vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn. Gần đây trong thôn có người gả con gái, cho nên ta định để hắn giả trang thành người nhà của tân nương, trà trộn ra ngoài, nhanh chóng quay về trong cốc ngâm suối Thiên Diệp giải độc. Vậy sao ngươi không cùng ta giả làm nữ nhân ra khỏi thành? Diệp Cẩn ló ra nửa cái đầu, Thẩm Thiên Phong cắn răng, ngươi từng gặp qua cô nương cao to như vậy sao? Trừ phi ma giáo ngu ngốc mới không phát hiện. Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ, ngươi dám chê ta lùn, Người rốt cuộc có thể hiểu được trọng điểm không? Thẩm Thiên Lăng bị hắn làm cho choáng váng, không thể đánh không thể mắng, quả thật tức chết. Không thể giả, Tần Thiếu Vũ cũng lắc đầu. Diệp Cần lập tức dùng ánh mắt nhìn đồng chí cách mạng nhìn Tần Thiếu Vũ. Thẩm Thiên Phong cau mày. Vì sao? Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói. Vì hắn quá đẹp, Diệp Cần suýt nữa hộc máu, đây là lý do quỷ quái gì? Cô nương trong làng đều chất phác, làm gì có ai đẹp như vậy? Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói. Nếu giả ăn mày thì còn có thể lấy cho bụi chết lên mặt, nhưng người đi đưa dâu thì càng phải trang điểm xinh đẹp một chút. Cái mặt này mà trang điểm lên e rằng càng khiến người khác chú ý. Diệp Cần căm giận nói. Lão tử và ngươi tuyệt giao. Thẩm Thiên Phong nghe vậy co mày, rõ ràng lúc trước không nghĩ đến điểm này. Một cơn gió thổi vào phòng, Diệp Cần ho khan hai tiếng. Thẩm Thiên Lăng vừa chuẩn bị rót chén nước cho hắn thì Thẩm Thiên Phong đã tới, vội vã nhét Diệp Cần vào chăn. Nghỉ ngơi đi, Diệp Cần căm tức nhìn Thẩm Thiên Phong. Sáng mai lại nói tiếp, trong mắt Thẩm Thiên Phong đầy bất đắc dĩ, thầm thở dài. Sau đó Thẩm Tiểu Thụ nhạy cảm phát hiện, lỗ tai Diệp Cốc Chủ đỏ lên một chút. Tin tức giật gân này quả thật khiến người ta chịu không nổi. Sau khi thu xếp cho Diệp Cần ngủ rồi, bọn họ đến căn phòng cách vách. Vừa đóng cửa phòng, Tần Thiếu Vũ liền cực kỳ trắng trợn mà hỏi. Làm chuyện đó chưa? Ý, lỗ tai Thẩm Thiên Lăng lập tức dựng lên. Hỏi rất hay, nghe ám vệ nói các ngươi rơi xuống vách núi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Phong bình tĩnh đổi đề tài. Trước hết hãy nói ngươi và Diệp Cốc Chủ xảy ra chuyện gì? Thẩm Tiểu Thụ rất hóng chuyện. Thẩm Thiên Phong, Tần Thiếu Vũ nén cười. Ta có thể xảy ra. Cốc truyện audio.com, chuyện gì với hắn chứ? Thẩm Thiên Phong đầy kiềm nén gào lên. Thẩm Thiên Lăng cảm thán. Cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này của ngươi. Thẩm Thiên Phong thẹn quá thành giận, Thẩm Tiểu Thụ nhanh chóng trốn sau lưng nam nhân mình, phản ứng cực kỳ nhanh. Hóng chuyện thì hóng chuyện, nếu bị đại ca đánh một trận cũng không đáng. Căn phòng sát vách lại truyền tới tiếng ho khan rất nhỏ. Thẩm Thiên Lăng lập tức dùng ánh mắt mong đợi nhìn đại ca hắn mau điên cuồng chạy qua đi. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói, bên giường có nước hắn có thể tự uống được, mạnh miệng ghê, rõ ràng bước chân mới vừa di chuyển một chút. Thẩm Tiểu Thụ yên lặng tỏ ra khinh bỉ tự mình chạy qua sát vách. Diệp Cần nổi giận đùng đùng chừng ra cửa, sau khi thấy rõ người tới thì hơi sừng sốt. Sao lại là ngươi, lẽ nào không phải ai đó ư? Ghé thăm ngươi một chút, Thẩm Thiên Lăng rót một chén nước cho hắn. Bọn họ đang bàn bạc ở sát vách, Diệp Cần bưng chén, rời vào trong một chút để Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường. Thật ra đại ca của ta cũng vì muốn tốt cho ngươi. Thẩm Thiên Lăng nói, ở đây quá nguy hiểm. Diệp Cần khinh thường nói, lão tử đi rồi, nếu hắn bị thương thì ai chỉ? Thẩm Thiên Lăng, đã nói quả nhiên là phim tình cảm mà, không nói nữa, còn ngươi thì sao? Diệp Cần nói, hôm đó sau khi ngươi và Thiếu Vũ mở đường máu ra ngoài thì bật vô âm tín, tất cả mọi người gần như phát điên. Bọn ta rơi xuống vách núi, có điều được một con phượng hoàng lớn cứu, dưỡng thương ở trong thôn dưới chân núi. Thẩm Thiên Lăng nói, ta còn mang một con phượng hoàng nhỏ về. Thật ư? Diệp Cần cực kỳ giật mình. Hôm qua nghe ám vệ nói, ta còn tưởng hắn bịa chuyện. Ừ, Thẩm Thiên Lăng nói, lần sau mang tới cho ngươi xem. Thật may mắn, Diệp Cần cực kỳ hâm mộ, rơi xuống núi mà cũng nhặt được Phượng Hoàng. Thẩm Tiểu Thụ nói thầm, ngươi nhặt được đại ca của ta cũng không tệ a. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng kêu khóc, trong bóng đêm lại càng rùng rợn. Diệp Cần thở dài, là chim báo tang, gần đây dân chúng cũng không dám ra cửa. Không sao, chúng ta có Phượng Hoàng. Thẩm Thiên Lăng nói, sư phụ đã đồng ý cho chúng ta mượn Phượng Hoàng. Sư phụ ngươi là ai? Diệp Cần tỏ ra nghi hoặc. Thẩm Thiên Lăng cười híp mắt, Tinh Đấu chân nhân, ta rất có duyên với hắn. Diệp Cần kinh ngạc nói, cũng gặp được dưới vách núi sao? Thẩm Thiên Lăng gật đầu. Diệp Cần sừng sốt 3 giây, sau đó vùi đầu vào chăn suy sụp. Dựa vào cái gì ngươi lại may mắn như thế chứ? Mẹ kiếp, ta cũng muốn đi nhảy vực. Tinh Đấu chân nhân, sát vách Thẩm Thiên Phong cũng kinh hãi. Tần Thiếu Vũ gật đầu, Lăng Nhi cũng nói hắn không biết võ công, có điều chân nhân vẫn muốn thu hắn làm đồ đệ, còn tặng còi thanh ngọc có thể gọi Phượng Hoàng đến. Thẩm Thiên Phong giờ khóc giờ cười, thật may, Diệp Cần bị thương thế nào? Tần Thiếu Vũ hỏi, không có gì đáng kể, chỉ là tàn độc chưa loại bỏ, lúc phát tác sẽ đau. Thẩm Thiên Phong nói, lúc trước ta dẫn hắn đến đây vì nghĩ rằng sẽ dễ xuống núi, ai ngờ hắn cố chấp không chịu đi. Vậy thì ở lại đi. Tần Thiếu Vũ nói, bây giờ chúng ta đã có Phượng Hoàng, chim báo tang cũng không thể gây nên uy hiếp. Thẩm Thiên Phong thở dài, cũng đành vậy, trong nhà Chu Viên Ngoại ở Lâm Thủy Trấn vẫn còn phòng trống, ngươi mang Diệp Cần đến đó đi, nhiều người chăm sóc nhau vẫn tốt hơn. Tần Thiếu Vũ nói, ngày mai ta giao Lăng Nhi cho ngươi chăm sóc. Thẩm Thiên Phong, gocchuyenaudio.com, hỏi, ngươi muốn đi tìm Ngâm Vô Xương ư, còn có Tiêu Triển và Ngâm Lạc Tuyết. Tần Thiếu Vũ nói, Lăng Nhi rất hay ghen, sau này hãy dùng ba chữ Vô Tuyết Môn để thay thế cho Ngâm Vô Xương. Thẩm Thiên Phong, đợi sư phụ mang Phượng Hoàng xuống núi rồi, chim báo tang cũng không là vấn đề. Tần Thiếu Vũ rót một chén trà, cho nên vấn đề lớn nhất hiện tại là mười mấy trưởng môn rơi vào tay ma giáo. Ngươi muốn cứu ư? Thẩm Thiên Phong hỏi, sao lại thế được? Tần Thiếu Vũ quyết đoán nói, nếu ta có thể vờ như không biết chuyện này thì quá tốt rồi. Thẩm Thiên Phong đau đầu, giờ này còn có tâm trạng đùa giỡn sao? Đùa đâu mà đùa, ta quả thật không muốn quản. Tần Thiếu Vũ đặt chén lên bàn, đánh không lại thì thôi, thậm chí chạy cũng không biết chạy. Một lúc bị ma giáo bắt đi mười mấy người cũng đủ cho đời sau của Phượng Cửu Dạ đi khoe khoang. Thẩm Thiên Phong không nói gì nhìn hắn, nhưng ngươi tất nhiên sẽ không chịu cho nên ta cũng đành nghĩ biện pháp đi cứu. Tần Thiếu Vũ nói, hiện tại ai nấy đều xem ngươi là minh chủ võ lâm, ngươi muốn trốn cũng không trốn được. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn, đa tạ, coi như ta trả ơn cho ngươi. Tần Thiếu Vũ nói, nếu năm ấy ngươi không tới cầu hôn ta cũng không gặp được Lăng Nhi. Thẩm Thiên Phong cười nói, ta cũng không ngờ ngươi thích hắn thật, hôm đó ta rơi xuống vách núi, Lăng Nhi đã tự mình nhảy xuống theo. Giọng Tần Thiếu Vũ thấp xuống, tình nghĩa này cả đời ta cũng trả không hết. Thẩm Thiên Phong hơi sững sờ, hơn nữa Lăng Nhi thông minh, lanh lợi, hiểu ý người khác, dịu dàng, biết săn sóc, ngoan ngoãn, ngây thơ hồn nhiên, trên đời này có mấy ai hơn được hắn. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh cất cao giọng, Tần mỗ đời này gặp được hắn là phúc khí mấy đời, phải biết quý trọng, nếu phụ lòng hắn thì nên bị thiên lôi đánh. Thẩm Thiên Phong dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tần Thiếu Vũ. Dù nghe được sát vách có tiếng cửa mở cũng không cần trong nháy mắt làm quá lên như thế chứ. Quả thật hết nói nổi. Cách chương.